Vol 12. The Flooding of the Holy Kingdom. Chương 3. Bắt đầu phản công. Sau khi tấn công trại tù đầu tiên, và giải phóng những binh lính giải phóng quân bị cầm tù bên trong, họ hướng đến trại tù tiếp theo vào ngày kế tiếp. Họ không phải thừa thắng xông lên. Hơn nữa, có nhiều lý do tại sao họ không thể làm bất cứ điều gì khác. Áp lực lớn nhất là bởi vì kho lương thực ở trong trại tù ít hơn họ dự đoán. Lúc này đây, mọi chuyện xoay chuyển, là kết quả của hai chính sách của những bán nhân tộc là không cho tù nhân ăn đủ, và đều đặn vận chuyển lương thực từ một thành phố nhỏ kế bên. Thêm vào đó, những bán nhân tộc đi cùng với việc vận chuyển lương thực, cũng chịu trách nhiệm giám sát những trại tù nếu có bất cứ điều gì bất thường. Thậm chí nếu họ giết tất cả những bán nhân loại và lấy tất cả lương thực của chúng, kẻ địch nhất định có thể kết luận rằng có gì đó không ổn ở những trại tù. Dĩ nhiên, Zanderbad cũng sẽ biết điều này. Trong trường hợp này, rất có khả năng hắn ta sẽ phái một lực lượng khổng lồ mà Neir và những người khác không thể đánh bại. Sau khi đứng đằng sau Sorcerer King và tham gia chỉ quan sát không phát biểu, cuộc họp, sau một lúc lâu tranh luận khiến cho chân của Neir đau nhức vì đứng, họ cuối cùng cũng đi đến được hai phương án khả thi để hành động. Đầu tiên là chạy trốn xuống phía nam sau khi giải phóng một trại tù và ném họ và những lực lượng quân đội chắc chắn đang đóng quân ở đó. Thứ hai là tấn công trước và chinh phục thành phố nhỏ kể trên. Trong khi cả hai phương án hành động đều có mặt lợi và hại của riêng mình, họ cuối cùng lựa chọn phương án sau, sau khi đội trưởng của Hội Thánh Hiệp Sĩ hét to nó lên. Remedios có một lý do tuyệt mật để chọn việc tấn công thành phố. Sau khi tra hỏi những bán nhân loại và dĩ nhiên là giết tất cả chúng sau đó, thành phố mà họ đang nhắm tới dường như có giữ một ai đó có dòng máu hoàng gia. Nếu họ thật sự là hoàng tộc, rất có khả năng là tình huống sẽ được cải thiện, thậm chí nếu họ không phải là hoàng tộc, nó cũng sẽ là một thành công lớn, nếu người đó là một đại quý tộc với địa vị nhất định, và những mối quan hệ. Họ có thể dựa vào thực tế, là họ đã cứu mạng ông ta và đề nghị quân đội phía nam chấp nhận khẩn cấp, và có thể đề nghị cứu viện. Tuy nhiên, Neir cảm thấy nghi ngờ. Thưa bệ hạ, ngài có thật sự nghĩ rằng sẽ có thành viên của hoàng tộc hay một đại quý tộc quyền lực ở đó không? Neir được chấp thuận cấp cho một con ngựa trong nhiệm vụ bảo vệ Sorcerer King. Mặt khác, loại ngựa cho một hộ vệ quèn, như Neir thì chỉ là con ngựa từng được sử dụng, như một động vật thổ hàng lúc trước kia. Ta nghĩ nó là một cái bẫy. Thậm chí nếu không phải, thành phố sẽ tập trung nhiều binh lực và phụ thuộc vào tình huống. Có thể có cả những con quỷ hiện diện ở đó. Đội trưởng Custodio chắc hẳn đã nhận thức được điều này. Thậm chí vậy, cô ấy lại quyết định đánh một trận chiến khó khăn như thế này. Đôi khi, ngươi cần đánh cược tất cả vào một ván. Nếu họ không tìm kiếm sự trợ giúp từ phía nam, người dân sẽ bắt đầu chết đói sớm thôi. Nếu điều đó xảy ra, Neir biết rằng giải phóng quân sẽ không thể duy trì được nữa. Ngay sau đó, họ thấy mục tiêu của mình, một thành phố nhỏ ở xa. Từ trên lưng ngựa ở cuối hàng, Neir nhìn vào những người lính đang hành quân phía trước cô. Họ là những công dân của Thánh Quốc đã được giải cứu từ những trại tù. Lý do tại sao những thánh hiệp sĩ phải ép họ vào lực lượng quân đội trong khi họ nên được nghỉ ngơi là vì họ khám phá ra rằng có nhiều những bán nhân loại trong thành phố hơn những trại tù trước kia. Có nhiều người yếu hơn dự tính, vậy nên họ không trông đợi như là những lính bộ binh tốt. Thậm chí vậy, nó vẫn tốt hơn là không có gì, và vậy nên họ được huy động. Cấp độ kỹ năng của Neir khó mà giấu được một lực lượng lớn như vậy khỏi tai mắt của những trinh sát bán nhân tộc, vậy nên họ cần di chuyển nhanh nhất có thể. Và kết quả khi làm vậy là làm người ta càng lúc càng trở nên mệt mỏi hơn, và số lượng những người trưởng thành ngồi trên những xe chở hàng càng tăng lên. Họ còn có thể ngủ trên cỗ xe chở hàng rung lắc và kêu lạch cạch là minh chứng rằng họ mệt đến thế nào. Ngược lại, những đứa trẻ thì vui vẻ chạy theo. Những linh mục chắc chắn không quen với việc đi bộ một hành trình dài, từ việc họ nhìn ghen tị với những người trên xe chở hàng từ lúc này đến lúc khác. Thậm chí trong tình trạng này, họ sẽ bị ném thẳng vào một trận chiến một khi họ đến nơi. Họ thực sự sẽ ổn chứ? Trong suốt cuộc họp chiến lược trên đường đi, họ đã quyết định ngay lập tức tấn công thành phố khi đến nơi. Đó là bởi vì họ thiếu cả lương thực dự trữ và thời gian. Tấn công một thành phố với kẻ địch đang đứng đợi trong thời điểm ban ngày, thì cực kỳ nguy hiểm. Nó thì dễ dàng tiếp cận vào buổi tối hơn, nhưng nó thì cực kỳ bất lợi với con người khi mà họ không có khả năng nhìn đêm. Đặc biệt, trận chiến vào buổi tối, thì rất nguy hiểm cho những người dân chỉ được huấn luyện khi họ đi nghĩa vụ. Với điều đó trong đầu, họ đã quyết định tấn công vào ban ngày. Chiến trường đã hình thành phía trước họ. Những thánh hiệp sĩ đi đầu, đằng sau là những lính dân quân giữ những bức tường bằng gỗ họ đã làm, sau khi phá bỏ những trại tù, và cuối cùng là những linh mục. Kế hoạch thì vẫn giống lần trước, sử dụng những thiên thần để khống chế đối phương, ở trên bức tường trong khi những thánh hiệp sĩ phá cổng, một chiến thuật dựa hoàn toàn vào sức mạnh thô bạo. Công việc chính của những người dân quân phần lớn chỉ giới hạn, trong việc làm kẻ thù sợ hãi với số lượng. Vì vậy, họ đã lệnh cho những người dân tránh chiến đấu, và nếu họ phải chiến đấu, cùng hợp lực tấn công đối phương, trong số những thứ khác nữa. Nào, cho ta xem các ngươi sẽ làm như thế nào. Sorcerer King lẩm bẩm với chính mình. Là một người quan sát, Sorcerer King sẽ không tham gia vào trận chiến. Trong khi họ muốn dựa vào sức mạnh của ông ấy trong một trận công thành như thế này, không ai mở miệng để nhờ vào ông ta trong suốt cuộc họp. Sorcerer King không quan tâm những ánh nhìn lén lút vào mình, và ông ấy hiện giờ đang ở vị trí sau cùng của đoàn quân. Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Nó có thể là một thành phố nhỏ, nhưng nó rất lớn trong khu vực. Cánh cổng được gia cố với sắt, và có những lỗ châu mai phía trên nó. Những bức tường thì không được xây bằng gỗ mà bằng đá. Tường và cổng thì cũng được làm tốt hơn những trại tù, nơi mà phần lớn chỉ được góp nhặt nguyên liệu từ những ngôi làng. Tuy nhiên, bởi vì thành phố này có ít hơn 10.000 cư dân, người ta không thể nói là nó bất khả xâm phạm. Những kẻ tấn công nó thì sẽ gặp nhiều rắc rối, trong khi những kẻ phòng thủ thì dễ dàng. Đó chắc hẳn là nhận định thích hợp để đánh giá tình hình. Remedios dẫn những thánh hiệp sĩ xông lên, trong khi những thiên thần tấn công những bán nhân loại trên bức tường. Tuy nhiên, những thiên thần đôi khi biến mất thành những hạt bụi ánh sáng khi bị đánh trúng bởi kẻ địch. Có vẻ như những bán nhân loại ở đây cũng cùng là ba phốc họ đã gặp lần trước ở khu trại, nhưng như dự đoán, những con phòng thủ ở đây là những binh lính có kỹ năng. Có một ba phốc nổi bật nhất trong số chúng ở trên bức tường, trốn sau những lỗ châu mai và giữ một ngọn thương chất lượng tốt. Hắn đã đâm xuyên qua nhiều thiên thần. Gã ba phốc đó hét lên mạnh mẽ. Có lẽ nó là một loại kỹ năng, nhưng nó không tác động đến những thiên thần hay những thánh hiệp sĩ đang phá cổng bên dưới. Có phải bởi vì nó chỉ có hiệu quả trong một khu vực hẹp, hay là nó chỉ tác dụng với đồng minh? Chi tiết thì chưa rõ. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn là nhớ rằng hắn sở hữu một loại khả năng đặc biệt. Nhìn xuống, cả hai bên đánh nhau dữ dội bên ngoài cánh cổng. Những ba phốc đâm ngọn giáo dài của chúng từ phía bên kia lỗ châu mai, bên trong thành phố vào những thánh hiệp sĩ, họ chặn chúng lại bằng những cái khiên nhọn. Như thế, họ ngăn chặn kẻ thù bằng những đợt tấn công của thánh hiệp sĩ với cọc chiến. Remedios, mặt khác, trực tiếp cắt đứt những cây giáo dài chúng đâm vào cô. Những bán nhân loại đổ nước sôi vào họ qua những lỗ châu mai. Tuy nhiên, những thánh hiệp sĩ đã được bảo vệ bằng phép Protection Energy Fire bảo vệ khỏi năng lượng lửa từ trước, và nó không là vấn đề dù chúng có đổ bao nhiêu nước. Những thánh hiệp sĩ không chảy xước gì. Dĩ nhiên, vì bây giờ là mùa đông, nhiều thứ sẽ trở nên rắc rối hơn nếu họ bị ướt sũng rồi nhiệt độ hạ xuống, nhưng hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn. Nếu bọn chúng sử dụng dầu sôi thay vì nước, những thanh kiếm của họ sẽ dễ bị trượt khỏi tay. Có lẽ, bởi vì dầu rất quý giá với những bán nhân loại, vì thế nên chúng không chuẩn bị trước. Những dân quân chậm rãi tiến lên cùng những bức tường gỗ mà họ đã mang theo để sử dụng, như những tấm khiên. Sẽ tốt hơn nếu chúng được làm bằng kim loại, nhưng không thể khác được vì họ thiếu trang bị thích hợp. Nó có thể thực sự không quá chắc chắn, nhưng méo mó có hơn không, và những dân quân nấp sau những tấm khiên bắt đầu xoay xoay, và bắn đá từ những sợi thun. Họ nhắm vào những bán nhân loại đang đánh nhau với những thiên thần. Dĩ nhiên vì họ không quen với chiến trận, những viên đá họ bắn cũng thường trúng vào những thiên thần. Tuy những thiên thần bị đồng đội tấn công, nhưng chúng có đề kháng những đòn tấn công vật lý thông thường, vậy nên nó không là vấn đề. Dĩ nhiên, nó chỉ là giảm thiệt hại chứ không miễn nhiễm, nhưng mà, những người dân quân thì không gây được nhiều thiệt hại lên những thiên thần. Nó đơn giản bởi vì những hòn đá bắn ra từ súng cao su sẽ làm những bán nhân loại bị thương nhiều hơn, nếu chúng trúng. Mỗi khi một thiên thần ngã xuống, những linh mục sẽ triệu hồi một thiên thần mới và ném nó vào khe trống. Trong khi có rất ít trong số chúng, những nguồn cung cấp binh lính không biết mệt mỏi tiếp tục tuôn vào, và sự phản kháng của những bán nhân loại suy yếu. Sau khi xem xét đối phương có thể sử dụng ma thuật phòng thủ, chúng nên đổ nước lạnh lên họ. Cộng với cái lạnh của mùa đông, nó sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của đối thủ tụt xuống. Sau tất cả, đa số người ta chỉ thi triển phép chống lại lửa. Khi Sorcerer King nhìn vào chiến trường, ông ta lẩm bẩm với bản thân, như thể ông đang bình tĩnh phân tích trận chiến. Thật khó để trả lời những câu nói đó. Trong khi vẫn chưa ai chết, đã có những người bị thương, vậy nên cô không thể nói gì được. Nói về nó, có thật sự sẽ ổn nếu ngươi không tham gia trận chiến chứ, cô Baraha. Ngươi chắc hẳn có thể làm tốt với cây cung mà ta đưa ngươi đấy. Neir được ấn định công việc đứng canh phòng bên cạnh Sorcerer King. Sử dụng cơ thể của mình như một tấm khiên cho ông ấy là nhiệm vụ của cô. Vì vậy, cô không được lệnh chiến đấu. Tuy nhiên, như lần trước, Sorcerer King có vẻ háo hức muốn cô sử dụng cây cung. Có phải ngài ấy muốn mình sử dụng món vũ khí ngài cho mình mượn? Mình có thể thử bắn một phát từ đây, nhưng bắn trượt ngay từ phát đầu tiên với một cây cung đi mượn thì có chút. Một khi cánh cổng của thành phố bị hạ, những thánh hiệp sĩ tràn vào thành phố như thác đổ. Sau khi thấy kỹ năng tuyệt vời của Remedios, những con quái vật run rẩy càng lúc càng điên cuồng hơn. Sau đó những thánh hiệp sĩ rút lui giữa một tiếng hét lớn. Thị giác sắc bén của Neia thấy những gì bên trong qua một khe hở hẹp của cánh cổng, mà những thánh hiệp sĩ đã phá lúc nãy. Cũng giống như lần trước, một ba phốc bắt lấy một đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn lần trước, và đưa ra mệnh lệnh với những thánh hiệp sĩ phía bên kia cánh cổng. Trong khi giọng của hắn ta thì không vang đến chỗ họ, người ta có thể đoán được những mệnh lệnh đó là gì. Những thánh hiệp sĩ bắt đầu rút lui và được dẫn bởi Remedios và Gustavo. Sau đó, họ nói với những linh mục, cho những thiên thần rút lui, không thì hắn sẽ giết đứa trẻ. Chúng ta lại đi tới đó nào? Ta không thể nghe được từ đây, ta muốn đến đằng đó và tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Thấy sao? Ngài không cần hỏi ý thần, thưa bệ hạ. Neir và Sorcerer King đi bộ đến chỗ Remedios đang đứng đằng xa, giữa Sorcerer King và cánh cổng thành phố và thảo luận gì đó, dưới những đôi mắt không thoải mái của những dân quân. Sau cùng thì, chúng ta nên đàm phán với chúng. Remedios nói, những người xung quanh đang nhăn mày sau khi cởi mũ giáp. Có lẽ đó là bởi vì họ biết điều gì đã xảy ra ở trại tù thứ nhất, nhưng tất cả bọn họ thì đều, sao chúng ta có thể chấp nhận được việc này, viết trên mặt họ. Thậm chí sau khi Sorcerer King đến, họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Không, mọi người thì đang cố suy nghĩ cách, như thế nào để nói cho Remedios hạ thấp quan điểm của cô là, dù sao đi nữa, chúng ta cần cứu đứa trẻ, nhưng điều đó có vẻ không chắc trước được. Sau khi đề xuất một vài kế hoạch thỏa hiệp mơ hồ, mà cuối cùng là một sự lãng phí thời gian, nhiều người nhìn nhau, và cuối cùng Gustavo cất tiếng hét lên. Đối chứng. Khi anh ta đổ hết sức mạnh vào đôi mắt mình. Chúng ta đã nói đến điều này vô số lần rồi. Thậm chí chúng ta đã dành thời gian, thậm chí chúng ta đã thảo luận thêm, vẫn không có cách nào để làm được điều đó. Chúng ta không thể cứu đứa trẻ đó được. Sau khi nghe những gì Gustavo nói, Neir biết rằng đội trưởng đã tiếp tục cuộc họp chiến thuật sau khi Sorcerer King rời khỏi lều chỉ huy. Cùng lúc đó, cô biết được rằng những thánh hiệp sĩ không thể giải quyết vấn đề này mà không đổ máu. Remedios cắn chặt môi và tiếp tục im lặng. Tuy nhiên, đội trưởng, chúng ta không thể chiến đấu mà không có hy sinh. Ngay lúc này, chúng ta nên hy sinh số ít vì số nhiều. Neir thấy mắt của Remedios đỏ lên dữ dội sau khi nghe những lời đó. Đó không phải là cuộc chiến mà nữ hoàng sẽ tiến hành. Chúng ta là những thanh kiếm của bệ hạ. Chúng ta phục vụ Holy Queen, bà ấy muốn người dân của đất nước này được sống trong yên bình. Nhưng Holy Queen Sama đã... đã chết, nhưng trước khi Gustavo có thể nói như thế, Remedios hét lên ngắt lời anh ta. Holy King kế nhiệm hiện vẫn chưa được chỉ ra. Không phải chúng ta sẽ bảo vệ lý tưởng của Holy Queen Sama, người mà chúng ta đã thề nguyện với thanh gươm của mình đến tận lúc này sao? Lời thề nguyện trung thành của chúng ta đã thề, thì có ý nghĩa gì khi chúng ta tự phá vỡ nó? À, mình hiểu. Nia đã hiểu ra. Remedios đã bị ràng buộc bởi ước muốn của người mà cô đã thề nguyện trung thành. Vì họ là những kỵ sĩ của Holy Queen, người rất yêu thương nhân dân, họ không thể làm bất kỳ điều gì gây hại đến người dân. Người duy nhất có thể phá vỡ được giao ước của cô là người cô thề nguyện trung thành tiếp theo. Nó là sai sao? Ai là người mà anh đã thề nguyện với lưỡi kiếm của mình? Tất cả các anh đã tham gia buổi lễ phong chức thánh hiệp sĩ. Các anh nghĩ những thánh hiệp sĩ là phục vụ ai? Khi một hộ vệ trở thành một thánh hiệp sĩ, họ sẽ gặp Holy King và thực hiện nghi thức dâng lên thanh gươm của họ. Tương tự, khi có sự thay đổi Holy King, những thánh hiệp sĩ sẽ gặp ông ta và dâng lên thanh gươm của mình, để thể hiện sự phục tùng Holy King và thể nguyện lòng trung thành của họ. Vì vậy, mọi người ở trong nhóm những thánh hiệp đã thể nguyện với lưỡi kiếm của mình với Holy Queen. Hay là các ngươi không có? Tông giọng của cô ấy thay đổi ngay lập tức. Sau khi nóng lên, cô bình tĩnh lại ngay, và giọng của cô lấp đầy với một lạnh lùng. Có phải Holy Queen Sama đã sai khi mong muốn hạnh phúc cho những người nhỏ bé, và một đất nước nơi không có ai phải khóc? Ngài ấy không sai. Nhưng, phụ thuộc vào tình huống, chúng ta cần phải thay đổi. Ai cần thay đổi? Nói với tôi, vậy, có dạng công lý nào cao hơn là không phải hy sinh bất kỳ ai? Gustavo không thể mở miệng ra. Neir nhận ra rằng cô đã nhầm lẫn nãy giờ. Cô ấy không bị khống chế bởi ý chí trung thành với Holy Queen, người mà cô thề nguyện phục vụ. Remedios nói rằng người ta nên thực thi công lý. Tuy nhiên, đó là một con đường chông gai, tuy khó để đi, người ta nên lăn lộn để vượt qua tất cả những khó khăn đó, theo cách của họ và tiếp tục tiến tới mà không quan tâm đến những gì xung quanh họ. Hy sinh số ít để cứu nhiều người hơn, và cứu tất cả mọi người không quan trọng lớn hay nhỏ, cái nào mới thực sự là đúng đắn. Điều đó quá rõ ràng. Rõ ràng là cái sau. Tuy nhiên, nó quá lý tưởng, và một người bình thường sẽ ngay lập tức từ bỏ. Tuy nhiên, sau khi biết điều này, Remedios vẫn nhất quyết cứu tất cả mọi người. Cô giữ một lý tưởng kiên quyết mà một người bình thường sẽ bỏ ngay lập tức. Đó là tại sao cô là đội trưởng của Hội Thánh hiệp sĩ cao cấp nhất trong tất cả họ. Remedios là người duy nhất tìm kiếm định nghĩa công lý cao cả của mình, và những người khác không thể hiểu điều này là những người đáng thương. Nhiều thánh hiệp sĩ cúi đầu trong xấu hổ, có lẽ họ đều cảm thấy như vậy. Nếu người ta xem công lý của Sorcerer King là giết một người để cứu ngàn người, là công lý của một vị vua, vậy công lý của Remedios là một hay một ngàn, tất cả họ đều như nhau là một lý tưởng, sáng chói nhất của công lý. Cả hai đều đúng, không ai sai cả. Thậm chí vậy, vậy là không có sức mạnh là không có công lý. Ví dụ, nếu như Remedios mạnh hơn, nếu cô ấy sở hữu sức mạnh như một vị thần mà Neir không thể tưởng tượng nổi, cô ấy có thể cứu được đứa trẻ, và cứu những cư dân của thành phố. Như vậy, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp hiện tại. Cô ấy đã bị sa lầy ở đây, bởi vì không có cách nào làm điều đó mà không có hy sinh. Để thực thi công lý cần có sức mạnh. À, mình muốn trở nên mạnh hơn. Như vậy, mình có thể quét sạch tên độc ác Xanderbath ra khỏi đất nước này. Thứ lỗi cho ta vì xen vào khi các ngươi đang bế tắc, nhưng các ngươi sẽ không đi tới đâu nếu cứ thế này đâu. Giọng nói lạnh lùng đặc biệt thổi bay đi bầu không khí nóng bỏng. Bệ hạ. Đội trưởng Custodio, nếu cứ tiếp tục thế này, cô chỉ khiến cho kẻ địch biết được sự hiệu quả của con tin. Theo quan điểm của ta, cô sẽ không thể chinh phục được thành phố này mà không hy sinh bất kỳ ai. Nhất định là không. Chắc chắn là có một cách tốt hơn để làm được nó. Một cách mà không ai cần phải hy sinh và không ai cần phải buồn đau. Đáp lại với giọng nói nghe như đang bị chảy trào ra khỏi cổ cô, Sorcerer King trả lời dứt khoát. Ta không nghĩ một cách như thế tồn tại, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu điều này tiếp tục, quá khứ sẽ lặp lại. Remedios cắn chặt môi. Một dòng màu nhỏ chạy xuống từ đó. Vậy, đội trưởng, chỉ việc hy sinh đứa nhỏ đó. Nó. Hừm, để việc đó cho ta. Vì quá nhiều thời gian đã trôi qua, ta nghi ngờ rằng cô có khả năng giải quyết việc này với một sự hy sinh nhỏ, thậm chí nếu cô có liều chết đi chăng nữa. Nó thật sự ổn chứ. Neir không thể giữ được buộc miệng hét lên. Bệ hạ phải bảo toàn mana để đấu với Xanderbath. Không phải sử dụng mana trước khi đấu với Xanderbath sẽ khiến trở nên bất lợi sao? Đúng như ngươi nói, cô Baraha. Tuy nhiên, không còn cách nào khác để cứu thêm nhiều người. Trong khi ta không thể cam đoan là sẽ không có mất mát, nhưng ít ra, sẽ có ít hơn nếu là cô thực hiện. Thấy sao? Cô sẽ để việc đó cho ta chứ? Vậy thì sẽ vẫn, phải hy sinh. Không may là thế, đội trưởng Custodio. Remedios cúi đầu và rời đi mà không nói một lời. Cô bước đi hướng đến thành phố nơi mà những dân quân đang nhìn với vẻ không thoải mái. Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Thay mặt cho đội trưởng, xin cho phép tôi, Gustavo, cầu xin ngài trợ giúp chúng tôi. Chà, tuy là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng ngươi sẽ cảm ơn ta vì điều đó, đúng chứ? Mọi người ở đây đều bối rối với câu hỏi của Sorcerer King, nhưng họ ngay lập tức trả lời với sự đồng ý. Neir không bỏ lỡ sự lo lắng trong trái tim của họ, vì sao ông ấy lại hỏi một câu hỏi đương nhiên đó? Nào bây giờ? Ta sẽ tự mình dọn dẹp thành phố này. Các vị nên để mắt trông chừng liệu có con cá nào lọt ra khỏi lưới, thì hãy giết hay bắt chúng nhé. Cá nhân ta thì ta muốn bắt bọn chúng để hỏi chúng về những thông tin. Còn nữa, ta sẽ sử dụng Undead, vậy nên đừng quá kích động. Nói thế, Sorcerer King hướng đến cánh cổng thành phố mà không đợi câu trả lời. Greater Magic Sin, Mashon Species. Sorcerer King không dừng bước khi thi triển những phép thuật của mình. Sau khi thi triển hai phép đó, ông vẫy tay và gọi lên nhiều cái bóng đung đưa. Có tổng cộng 10 tên cả thảy. Chúng tỏa ra aura độc nhất của Undead, thứ mà sinh vật sống không thể chịu đựng được. Dạng bán trong suốt mờ ảo của chúng thể hiện cảm xúc đau khổ. Chúng là Red Hồn Ma. Neir đã một lần nghe về chúng trước đây, rằng là chúng sẽ lấy hình dạng của những chủng tộc mà chúng thấy, từ lớp học kiến thức về quái vật của cô. Tuy nhiên, vẻ đáng sợ của chúng trông như bóng của ba người bị trộn vào cùng với nhau. Không như những gì lớp học nói. Ngươi, Hybrid. Những cái bóng trông khổng lồ đi theo Sorcerer King khi ông đi tới. Cỏ dưới chân chúng sụp xuống như thể bị tàn đi. Chúng đã màu nâu bởi mùa đông, nhanh chóng co lại bởi bị mất hết nước. Tới đằng kia và đợi chỉ thị từ ta. Những Undead di chuyển đồng bộ hoàn hảo, không bị ảnh hưởng của lực hấp dẫn, và chúng trôi nổi nhanh trong không khí. Trong giây lát, những Undead tan chảy thành màu xanh của bầu trời trên đầu, và thực tế là cô không thể thấy chúng bằng đôi mắt. Mà cô vẫn tự hào chỉ khiến cô càng thêm sốc. Trong khi cô đang tự hỏi nó có ổn không để nhờ giải thích chi tiết của những loài Undead đó, Sorcerer King, người có thể lập ra những kế hoạch chiến đấu hoàn hảo chắc chắn sẽ không bỏ qua điều đó. Chúng là... Hybrid. Vì chúng là những sinh vật phi, vật chất, chúng có thể đi xuyên qua những bức tường và những chướng ngại vật khác. Dĩ nhiên, chúng không thể đi qua mọi thứ mà không có giới hạn. Ngươi chắc hẳn không muốn biết chi tiết đâu nhỉ? Chà... Chúng là một trong sự chuẩn bị của ta để chiếm thành phố. Nào, vui lòng chờ ở đây, cô Baraha. Xin cho tôi đi cùng với ngài. Hừm, nếu vậy, hãy mang item này vào cổ cô đi. Đây là... Sorcerer King lôi một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao năm cánh, gắn một viên camelian lớn ở giữa. Item này cho phép ngươi miễn nhiễm với sợ hãi. Hyret có khả năng phát ra sự khủng bố, để ta nói điều này trước. Tiếp theo, ngươi sẽ đi vào một nơi hoàn toàn hỗn loạn. Mọi người bị khống chế bởi nỗi sợ có thể thỉnh thoảng thể hiện sức mạnh đáng sợ. Thậm chí ta có thể không bảo vệ được cho ngươi, vậy ngươi vẫn muốn theo chứ? Xin cho phép thần được đi theo ngài. Hừm. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Neia đeo chặt sợi dây chuyền vào cổ mình. Thậm chí vậy, đau buồn, chúng là chiến tranh, ngươi biết đấy. Làm sao chiến tranh mà không có thương vong? Neia mỉm cười đau khổ đáp lại lời chế nhạo nhẹ nhàng của Sorcerer King. Dĩ nhiên, đó không phải là ý nghĩa của Remedios. Sorcerer King không thể hiểu nhầm ý nghĩa của những lời của cô ấy được. Đây chắc hẳn là cách Sorcerer King pha trò, nhưng thậm chí vậy, có vẻ bệ hạ không đặc biệt có tài năng việc pha trò. Có lẽ đây là điểm yếu duy nhất của Sorcerer King. Khi những suy nghĩ đó trong đầu Neia, họ đã tiếp cận gần cánh cổng thành phố. Rút lui, những thánh hiệp sĩ. Ta sẽ chinh phục thành phố này bây giờ. Di chuyển lui sau, ta tin rằng các ngươi nên rút lui đủ xa đấy. Sorcerer King ra hiệu những thánh hiệp sĩ đứng sau cùng và rồi, ông ấy bước vào cổng thành phố, như thể đang đi tản bộ trên một cánh đồng trống. Lùi lại. Nếu ngươi không lùi lại nhanh lên, tên nhóc này sẽ... Kịp lúc, Sorcerer King lao vào ba phốc đang giữ con tin. Thật khó để nói những biểu hiện trên mặt của bán nhân loại. Nó chắc chắn là sốc. Những bán nhân loại khác xung quanh ba phốc đó chắc hẳn cũng có cùng nét mặt như vậy. Không, thậm chí nghe ai cũng bị sốc nếu cô bất ngờ thấy Sorcerer King. Undead. Sau đó, những từ Undead lan tỏa xuyên suốt hàng ngũ của những bán nhân loại. Đúng vậy. À, ta tin rằng chúng được gọi là sự sống. Ta đã được nghe một lần, nhưng ta không tin trí nhớ mình lắm. Cá cái gì? Tại sao ngươi? Có chuyện quái, ngươi thật sự là, không, một con người. Ánh mắt ba phốc quay sang Neia. Ngươi điều khiển sinh vật Undead đó đúng không? Thật là một gã đáng sợ. Những suy nghĩ như, tôi không phải là Necromancer, hay ngươi đang vô lễ với Sorcerer King đấy, chạy qua tâm trí Neia, nhưng cô tiếp tục giữ im lặng. Xin lỗi vì đã cắt ngang khi ngươi đang hỗn loạn, nhưng... Lùi lại, Undead, hay là đứa trẻ này sẽ nhận nó? Ba phốc siết chặt cánh tay vào cổ họng cậu bé. Không còn dấu hiệu sống nào trên gương mặt cậu bé. Ánh mắt long lanh của nó phản chiếu hình ảnh của Sorcerer King, nhưng nó không phản ứng. Thậm chí vậy, cậu bé vẫn đang thở hổn hển khi đang bị siết lấy cổ họng. Phu ha ha ha. Ngươi thật sự đang cố gắng dùng một sinh vật sống như một con tim chống lại ta sao? Một Undead. Ôi trời, ô trời. Mắt của ba phốc mở to. Biểu hiện của hắn rất kinh tởm, và Neia hiểu mơ hồ lý do cô vẫn giữ được bình tĩnh như thế này. Bởi vì cô đang đứng sau một ngọn núi là Sorcerer King. Con người, gọi Undead đó lui. Ta không có điều khiển ngày ấy. Hừm, nào, chúng ta sẽ bắt đầu chứ. Cái gì? Ở yên đó, lùi lại ngay. Có lẽ có cảm nhận được gì đó, nhưng ba phốc bước lùi một bước lui sau trong khi vẫn giữ con tin. Khi cô nhìn kỹ lại xung quanh, cô có thể thấy hình dáng của những đứa trẻ khác. Có phải chúng được mang đến đây cũng để làm con tin không? Thậm chí vậy, chúng không có vẻ muốn giết con tin của chúng để dạy họ một bài học. Chúng chắc chắn đang nghĩ, để sinh vật sống làm con tin sẽ có tác dụng với Undead, kẻ là kẻ thù của sự sống. Neia cảm thấy gì đó như một cơn gió đen cuộn qua cô. Ngay lúc đó, tất cả những ba phốc đứng yên tại chỗ. Thậm chí vì Sorcerer King đã ra mặt, mọi người hiện tại vẫn tiếp tục lặng thinh, tìm hiểu ông ta vậy nên không để lỡ một cử động nào của ông, nhưng điều này thay đổi ngay lập tức. Mắt và miệng chúng mở to, và gương mặt chúng quọ lại một cách vô cùng xấu xí. Còn nữa không chỉ những ba phốc. Thậm chí đứa trẻ sắp chết cũng thể hiện sự thay đổi đột ngột này. Trong khi cô không thể đọc được gương mặt của bán nhân loại, Neia hiểu cảm xúc của con người. Nỗi sợ được viết trên gương mặt đứa trẻ. Nó tuyệt đối, không thể tưởng tượng, là nỗi sợ áp đảo. Ba phốc hét lên một cách kỳ lạ. Hừm. Giải phóng Mashon Species. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện, và một vài loại phép bay tới từ Sorcerer King. Lúc sau, một lượng lớn bán nhân loại và những đứa trẻ con tin đứng yên tại chỗ. Như những bức tượng gớm ghiếc, gương mặt của họ vẫn đang xoắn lại. Tuy nhiên, chúng không trông như đã chết. Cô có thể nghe tiếng thở nhẹ không đều, nhưng vẫn thở. Và rồi, phía trên chúng vô số tiếng kêu gào từ gần bức tường thành phố. Sau đó, tiếng thăm của thịt bị đập đến từ đằng sau Neia. Được rồi, chúng ta đi nào. Cô thất thần một chút bởi âm thanh đó, khi cô nhìn lại phía trước, ngay cánh cổng. Greater Break Item. Một tiếng rền chát chúa vang lên. Đó là âm thanh của cánh cổng rớt xuống như mưa. Như mình nghĩ, phá hủy những tòa nhà với cái này sẽ hao rất nhiều mana. mặc dù mình không sử dụng nó như thế này ở đó, mình đoán là tất cả mình có thể làm lúc này là, chấp nhận thực tế mình cần chọn mục tiêu đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau tất cả, ngươi không thể xem thường những thứ nhỏ nhặt được. Sorcerer King lẩm bẩm với chính mình khi ông ấy đi qua cái gò, của những mảnh vụn của cánh cổng và đi qua cổng thành phố, không một ai chặn ông lại. Tình huống thay đổi quá nhanh làm Neir bối rối và không thể di chuyển. Khi lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười với chính mình. Sorcerer King đã phá hủy cánh cổng thứ hai, mà những thánh hiệp sĩ đã rất khó khăn chỉ làm nó cong. Sức mạnh thật sự không công bằng, cô chạy nhẹ lắc lư sau Sorcerer King, và ông ta quay lại trước những ba phốc đang bất động. Vậy, làm gì với chúng giờ? Ông nói, trong khi chỉ về những bán nhân loại và những đứa trẻ chúng đang giữ. Nó chỉ là tạm thời, ngươi biết đấy. Hãy trói tất cả những tên ở đây lại. Vậy thần sẽ gọi những thánh hiệp sĩ đằng kia. Như thế được đấy. Không may, ta vẫn đang tỏa ra ao ra sợ hãi. Bất cứ ai bước vào nó sẽ thấy sợ hãi. Vì vậy, làm ơn nhắc họ giữ một khoảng cách thích hợp. Ta tin rằng những linh mục chắc hẳn có, Lions hát trong khi những thánh hiệp sĩ có. Hừm, nói họ sử dụng Under Divine Flash, thấy nó như thế nào? Ngài chính xác biết về nó. Sorcerer King cười, và rồi bước qua những ba phốc như thể đi qua khe hở giữa bọn chúng. Gò, hát hát hát. Một ba phốc trông mạnh mẽ rớt xuống từ bên trên với một tiếng gầm, giữ một ngọn thương. Hắn chắc chắn nhảy xuống từ bức tường của thành phố. Mắt hắn đỏ chót và miệng thì đang sùi bọt mép. Nó rõ ràng là không ở trong trạng thái tâm lý bình thường. Trông như thể hắn đã phát điên. Ta hiểu rồi. Bạo tính, không, hóa cuồng. Nhất định nó đề kháng được sự sợ hãi và những hiệu ứng tâm trí khác. Ups. Sorcerer King né tránh mũi thương đâm vào một cách điệu nghệ. Nó dứt khoát, di chuyển hiệu quả, một con độc nhất đã được rèn luyện. Tuy nhiên, do sự né tránh của Sorcerer King, khiến một ba phốc đã bị hóa đá cuối cùng lại bị đâm bởi đồng loại. Mũi thương đâm xuyên qua cơ thể nó, và nó đổ sụp xuống đất, máu tung tóe ở khắp mọi nơi. Ba phốc cuồng nộ không có vẻ như phân biệt được địch ta nữa. Cho ta chút thời gian nào. Ba phốc vung cây thương. Phải chăng hắn ta sẽ quét qua bằng nó? Tuy nhiên, Neir không thể phóng tên được. Sorcerer King tiếp cận ba phốc, như thể ông muốn chặn phát bắn của cô. Nhất định, sẽ khôn ngoan đi rút ngắn khoảng cách dựa theo độ dài của cây thương. Tuy nhiên, chiêu tiếp theo của Sorcerer King thì vượt xa dự đoán thông thường. Với một chuyển động nhanh nhẹn, ông ấy nhấn đầu của ba phốc từ trái sang phải. Có lẽ bởi vì Sorcerer King mạnh một cách bất ngờ, nên ba phốc không thể thoát ra được khỏi tay của Sorcerer King, dù hắn giãy giụa như thế nào đi nữa. Từ bỏ việc đó, ba phốc nghĩ đến một cách khác. Hắn siết phần trước của cây thương và đâm nó vào Sorcerer King. Không, chính xác mà nói, Neir thấy nó như thể đã đâm xuyên qua Sorcerer King. Tuy nhiên, Sorcerer King không hề nao núng. Có lẽ một phép thuật phòng thủ đã ngăn nó lại. Ngươi không như gã trốn đó. Với một tiếng rốt đáng sợ, những con mắt của ba phốc nổ ra khỏi hộp sọ. Đây rõ ràng là một vết thương chí mạng. Không, người ta có thể nói rằng nó thậm chí còn tệ hơn một vết thương chết người. Sorcerer King rời đi. Và ba phốc đổ sụp xuống mặt đất. Tay chân nó giật giật trên mặt đất. Nhưng thật khó để nói rằng những chuyển động đó là có ý thức. Thần có thể hỏi ngài đã làm gì được không ạ? Neir lo lắng hỏi từ đằng sau. Và Sorcerer King rũ bụi khỏi tay khi trả lời một giọng thờ ơ. Ta nghiền nát sọ hắn. Đôi khi, những cuồng nhân vẫn không bị gục thậm chí khi dính một vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ngươi phá hủy não chúng, nó sẽ ổn. Còn nữa, nó thật sự rất yếu. Chỉ cứng hơn vỏ trứng chút xíu. Đùa ta chắc. Mặt Neir giật mạnh. Bệ hạ thật sự không có bất kỳ một chút khiếu pha trò nào. Được rồi, cô Baraha, gọi những thánh hiệp sĩ đi. Nói với họ bảo vệ khu vực này. Vậy ta, chúng ta có thể tiếp tục tiến tới trước cùng nhau. Vâng, Neir chạy ra ngoài hết tốc lực tới nơi những thánh hiệp sĩ đang đứng. Khi đó cô thấy nhiều ba phốc nằm dưới chân của những thánh hiệp sĩ. Vì chúng không thể chạy ra từ đằng cổng, chúng chắc chắn là những ba phốc cố gắng chạy trốn khỏi Sorcerer King. Nguồn cơn nỗi sợ hãi của chúng, và chọn việc nhảy xuống khỏi bức tường, và đây là kết quả. Sau khi đến chỗ những thánh hiệp sĩ, Neir vội vã nhắc lại những chỉ thị của Sorcerer King. Sau đó, cô vội vàng quay lại hết tốc lực đến bên Sorcerer King. Sau khi Neir quay lại, Sorcerer King nói, vậy chúng ta đi nào? Và tiến vào những con đường của thành phố. Câu hỏi là tại sao không có ba phốc mới nào đến, sau khi cánh cổng bị phá vỡ ngay lập tức bay mất. Neir nghe hết tiếng rên rỉ này đến tiếng kêu gào khác. Nó khiến cô nghĩ thành phố không sự sống này đang kêu gào. Đây là... Ta đã ra lệnh cho những undead ta thả lúc nãy phát tán nỗi sợ hãi. Đây là kết quả. Một vài con tim có thể bị dẫm đạp trong hoảng loạn. Chà, tất cả những gì ngươi có thể làm như là một tai nạn đáng buồn. từ bỏ họ. Cô đưa mắt nhìn ra xa, và một đám ba phốc đang chạy hướng đến họ, với sự tuyệt vọng, chắc chắn trên những gương mặt chúng. Chúng trông như những con mồi đang bị săn đuổi, và Neia cảm thấy chút đáng thương cho chúng. Chúng phải đã chịu được với nỗi sợ hãi kinh khủng. Mặt khác, tại sao chúng lại chạy về hướng của kẻ, mà thậm chí còn mạnh hơn những sinh vật undead mà chúng đang cố chạy trốn chứ? Hừm, không có dấu hiệu của con người nhỉ. Như vậy Maximize Spider Magic Fireball. Sorcerer King phóng ra một quả cầu lửa vào trung tâm của bầy ba phốc, và nó nổ ra một ngọn lửa khổng lồ. Sau khi biến mất, xác của những bán nhân loại rớt xuống như mưa ở khắp mọi nơi. Trong khi đợi ở đây có lẽ là điều tốt nhất để làm. Kẻ địch có vẻ có thủ lĩnh. Hắn ta đang đợi ở quảng trường gần trung tâm thành phố, và hắn ta ngăn được nỗi sợ của Hybrid. Chúng ta đi nào, ngươi nghĩ sao? Thần tin rằng tất cả sẽ ổn nếu chúng ta làm như mong muốn của bệ hạ. Thật sao? Vậy đi nào. Mỗi khi họ bước một bước tới trước, tiếng hét của những linh hồn lạnh lẽo như vang vọng ở khắp mọi nơi, như thể một cuộc đại tàn sát ở nơi này. Còn nữa, vì bán nhân tộc thiếu vệ sinh, đồ ăn thừa, phân, nước tiểu của chúng ở khắp mọi nơi, chúng làm Nia nhăn mũi. Nói đến nó, cô Baraha, nên làm gì với những thứ ở kia? Cô nhìn theo hướng Sorcerer King đang chỉ. Có một nhóm con người lõa thể ở đó. Bất kể giới tính, tay của họ bị đóng đinh vào những miếng gỗ được chôn vào đất. Trong sự nỗ lực chạy trốn vì sợ hãi của họ, họ đã vùng vẫy mãnh liệt, và tay của họ phủ đầy máu tươi. Rất có khả năng, họ là những hàng rào làm từ con người. Họ trông kiệt sức, da bọc xương, nhưng có vẻ tính mạng họ không bị nguy hiểm. Cô đã tấn công thành phố này để giải phóng những người dân. Tuy nhiên nếu cô tiếp tục theo sau Sorcerer King, Neia sẽ không làm bất cứ gì cả. Nếu đã như vậy, giúp đỡ họ bây giờ và đưa họ đến nơi an toàn là việc nên làm lúc này. Tuy nhiên, có một điều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô nên làm gì nếu những người dân bị tấn công bởi bán nhân loại khi họ đang di tản? Thật nực cười. Mình đang lưỡng lự điều gì chứ? Đội trưởng sẽ chọn giúp họ mà không chần chừ. Và lý do tại sao mình không thể là bởi vì sức mạnh, sau tất cả. Ngươi bối rối, hừm. Vậy để họ như vậy đi. Không có bất cứ bán nhân loại nào ở gần đây. Để họ như vậy chắc hẳn an toàn hơn. Chúng ta đi nào. Vâng, trong khi cô vẫn còn những nghi ngờ, Neia tiếp tục theo sau Sorcerer King vào quảng trường thành phố. Tại sao Sorcerer King tiến tới mà không lưỡng lự một chút nào? Mặc dù cô cảm thấy nghi ngờ, cô tự thuyết phục bản thân bằng cách ngày ấy hẳn đã sử dụng phép thuật. Ngay sau đó, hai người họ đến quảng trường trông như một khu chợ với những con đường ở khắp mọi nơi. Hừm, như ta nghĩ, không có cách nào có thể giải quyết mà không có người hy sinh. Cô nhìn theo ánh mắt của Sorcerer King, và có nhiều xác người và xác của bán nhân loại lộn xộn với nhau. Chúng chắc hẳn là những người đã bị dẫm đạp tới chết trong hỗn loạn của sự sợ hãi. Nó không thể khác được. Trong khi Sorcerer King đang pha trò đùa, tấn công thành phố này bằng vũ lực thì chắc chắn sẽ khiến một lượng lớn thương vong. Đi với nó, để Sorcerer King sử dụng sức mạnh áp đảo của mình, chinh phục thành phố này sẽ tối thiểu hóa số lượng sinh mạng bị mất. Sorcerer King cười lặng thinh, và ông ấy chỉ vào trung tâm của quảng trường bằng việc hất cằm. Có một bán nhân loại ở đó, kẻ to lớn hơn tất cả những đồng loại của hắn. Cái sừng cong giống như một con sơn dương, và hắn ta bao phủ trong lớp lông bạc. Thể chất hắn vượt trội có thể thấy rõ ràng hắn không phải là một bán nhân loại bình thường. Trên chóp của những cái sừng được bọc bằng một cái vỏ vàng với những lỗ khảm đá quý, và hắn mặc một miếng giáp ngực màu xanh lá được trang trí họa tiết như mai rùa. Hắn mặc một cái áo choàng màu nâu đỏ là từ da thuộc. Tay trái hắn giữ một cái khiên lớn với một viên tâu pass gắn trên nó, trong khi tay phải giữ một thanh kiếm to bản, ba sớt sót có lưỡi kiếm ánh vàng. Trang bị lộng lẫy của hắn minh chứng cho một chiến binh uy nghi đầy can đảm và tàn bạo. Hắn là bán nhân loại đáng sợ và được rèn luyện tốt nhất. Hắn chắc chắn là chúa tể của những đồng tộc của mình. Nếu chỉ một mình Neia, cô sẽ chạy trốn đối thủ này với tất cả sức mạnh của mình. Tuyệt diệu! Ta tự hỏi item nào giúp ngươi ngăn chặn nỗi sợ? Những lời nói thích thú của Sorcerer King nhắc đến item ma thuật làm trang sức của bán nhân loại. Hắn có những chiếc nhẫn trên cả hai bàn tay, và những viên đá quý treo trên cổ hắn phủ đầy trước ngực. Có những thứ treo lủng lẳng hai bên thắt lưng hắn, những thứ có thể là một bộ xương sọ trẻ em con người đính lại với nhau. Con mắt xanh của tên bán nhân loại thăm dò Sorcerer King đang lại gần, và rồi ánh mắt hắn chuyển sang Neia. Một undead mới xuất hiện, và có phải kẻ triệu hồi ở phía sau không? Bán nhân loại giấu mình sau tấm khiên lớn, như thể cảnh giác đòn tấn công bằng ánh mắt như kiểu Medusa. Không tệ. Ngươi đã thành công đẩy lùi thành phố này, bộ tộc của ta ở điểm này. Ngươi, kẻ điều khiển kẻ thù của tất cả sự sống, người sử dụng ma thuật đáng sợ. Xưng tên đi. Ba phốc chỉ thanh gươm của hắn vào Neia. Không, đợi đã, ngươi nhầm rồi. Không phải ta. Cái gì? Cô nhìn vào Soeur King nhờ giúp đỡ và ông ấy đang khoanh tay nhìn vào Neir. Vậy là ngươi đã hiểu rồi. Đúng thế, là cô ấy. Cô ta là chủ nhân của ta. Không, không. Chờ đã. Bệ hạ, ông ấy đang nói cái quái gì vậy? Thật sự, ông ấy hoàn toàn không có tài năng đùa giỡn. Khi ông thấy Neir đang vẫy tay trong hoảng loạn, Soeur King cười khúc khích. Giờ cảm thấy tốt hơn chưa? Ế? À, nó chỉ là một trò đùa ngu ngốc thôi. Tung chiếc áo choàng của mình với một cử chỉ đầy nét vương giả của một vị vua, Soeur King quay qua hướng bán nhân loại trước ông. Ta chính là người đã phái những Undead đến cho ngươi. Ta là vua Undead, người cai trị một đất nước ở hướng đông bắc, đức vua của vương quốc Sorceros, Soeur King Ain Soangao. Và tên của ngươi là gì? Tên ta là Viser, Granken Viser, Oi Soeur King, còn người phụ nữ bên cạnh ngươi là sao? Cô ta là thuộc hạ của ta. Chà, vậy ngươi muốn gì? Bị giết bởi ta, hay quỳ xuống quy phục, chọn điều ngươi muốn đi. Với tên ta là một chúa tể, quỳ gối quy phục một lần là quá đủ rồi. Viser nâng khiên lên và tiến tới, nâng thanh gươm của hắn vào tư thế ngang. Hắn trông như một con dê sắp sửa húc tới. Vậy ta sẽ chơi với ngươi một lúc vậy cô Baraha, ngươi chỉ cần ngồi xuống và xem thôi. Nói đến nó, này dê, ngươi trang bị với tất cả các loại item ma thuật, nhưng ta xác định không có ma thuật từ những thứ ở thắt lưng ngươi. Đó có phải là một loại item đặc biệt không? Phu ha ha ha, đây là mốc đấy, chúng chỉ là xương thôi. Điều đó làm ta nhớ đến những thuộc hạ của ta. Neir giật mình từ đằng sau khi nghe thấy điều đó. Vậy ra ông cũng có những thuộc hạ như vậy. Chúng có hình dạng rất đẹp, đúng không? Chúng là những thứ tốt nhất ở thành phố này có thể có đấy. Ta hiểu rồi. Ta đồng cảm với cảm xúc của ngươi. Nó có vẻ như kiểu thời trang này khá quan trọng. Những nữ hầu đã dạy ta về nó rất tốt. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Greater item. Sau khi thi triển phép, một thanh gươm đen tuyền xuất hiện trong tay của Soeur King. Tại sao bệ hạ lại sử dụng vũ khí? Soeur King là một magic caster chú thuật, và là một người hàng đầu về nó. Như vậy, vũ khí chỉ được sử dụng sau khi ông ấy hết mana và lựa chọn. Magic caster chú thuật biết điều này rất rõ, đó là tại sao họ không chạm vào bất kỳ vũ khí nào. Soeur King chọn đấu với một thanh kiếm phải là có lý do. Có thể nào ngày ấy đã sử dụng một lượng lớn mana? Nó thật tệ, bệ hạ đến đây để chiến đấu với Zandabat, sau khi lặp lại nhiều lần phép Fireball, phép dùng để bất động một lượng lớn kẻ thù, và rồi ông đã triệu hồi một lượng lớn Undead, cô có thể hiểu nếu mana của ông bị suy giảm trầm trọng. Phép triệu hồi những Undead đó phải là bậc khá cao, trong khi cô không biết High Red mạnh như thế nào, chúng rõ ràng là mạnh hơn Red. Vì vậy, triệu hồi nhiều High Red sẽ yêu cầu một sức mạnh lớn. Nếu là bình thường, mỗi khi một linh mục thi triển một phép triệu hồi những thiên thần, anh ta sẽ chỉ có thể triệu hồi một con một lần. Nếu anh ta sẵn sàng triệu hồi những thiên thần yếu hơn, họ có thể gọi tổng cộng 4 con. Với logic đó, ông ấy hẳn phải sử dụng một phép bậc rất cao, có thể một phép không thể tưởng tượng nổi bậc 6. Bậc 6, Neir nuốt nước bọt. Ma thuật bậc 6 là một lãnh vực nơi mà chưa ai khám phá ra trước đây. Theo những huyền thoại, Holy Queen có thể sử dụng những phép bậc 4. Đây thì cao hơn của cô ấy 2 bậc. Nó có thể là một lãnh vực ngoài hiểu biết thông thường, nhưng Sorcerer King có thể khiến nó trở thành sự thật. Có thể, nếu ngài ấy sử dụng phép bậc 6 để triệu hồi, mình có thể hiểu ngài ấy đã sử dụng một lượng lớn mana như thế nào. Nhưng như vậy, không phải sẽ tốt hơn nếu như mình giúp Soeur King sao? Neir nhìn vào lưng của Soeur King khi ông ta đang thủ thế chống lại bán nhân loại. Bán nhân loại cô có thể thấy qua vai của Soeur King thì rất mạnh, và biết bao nhiêu Neir mới đủ để giúp chống lại hắn. Tuy nhiên, Soeur King bản thân là một người nắm vị trí tối cao, không có dấu hiệu nào ông ấy sẽ chiến đấu mà không chắc sẽ thắng. Có thể nào bệ hạ là một magic caster thuộc loại ma thuật kiếm sĩ? Có những lợi ích và hạn chế để cải thiện kiếm thuật và thi triển phép một lúc. Lợi ích bao gồm có thể sử dụng nhiều phương pháp chiến đấu, nhưng hạn chế là người đó chỉ có thể đạt trình độ bình thường ở cả hai lĩnh vực. Nếu như vậy, Soeur King thì như thế nào? Hai người họ tìm hiểu về nhau, và rồi từ từ bắt đầu di chuyển. Họ rút ngắn khoảng cách với nhau, đến khi họ trong khoảng cách cận chiến. Viser ra đòn trước. Silbas húc khiên. Một cú húc bất ngờ bằng khiên giữ ở trước hắn ta. Và Soeur King chặn nó lại với thanh gươm của mình. Như dự đoán, không thể nào chặn lực từ một cơ thể khổng lồ như thế bất ngờ húc tới. Soeur King bị đánh bay đi. Không, chân của ông vẫn chắc chắn đứng xuống đất khi ông tiếp đất, nó thì có gì đó không đúng. Hơn nữa, ông vừa bị hất lui sau. Trong khi thực tế là Soeur King, người có thể nghiền nát hộp sọ của một bao phốc với tay không, đã bị hất lui thì khá là bất ngờ, chắc chắn một cơ thể xương sẽ không thể hoàn toàn phòng thủ lại đòn tấn công đó. Từ những gì Neir biết, có một võ kỹ cao cấp được gọi là Fortress có thể hoàn toàn vô hiệu hóa lực tác động, nhưng nó là một kỹ thuật chỉ duy nhất những chiến binh kỳ cựu có thể sử dụng. Hai người họ bước tới, và kiếm của họ chạm vào nhau. Họ tiến lên và lùi xuống trước sau quá nhanh để mắt của Neir có thể theo kịp. Thứ duy nhất cô có thể thấy rõ ràng là những khoảng khắc ngắn ngủi kiếm của họ chạm vào nhau đứng lại tại chỗ. Nếu Neir tham gia trận chiến này, cô chắc chắn sẽ bị chém chết ngay. Thép chạm vào nhau với tốc độ cao, và tiếng kim loại vang lên đinh tai tỏa ra xung quanh. Cả hai bọn họ có sức mạnh cánh tay tương đương nhau, vậy khi họ chạm kiếm, đòn tấn công và phòng thủ của họ diễn ra rất đồng bộ. Cô nên ấn tượng bởi Bisser có thể vung một lưỡi gươm nặng thế với một tay, hay thể hiện sự tôn trọng với Sorcerer King, người sử dụng thanh kiếm hai tay trong khi lại là Magic Caster. Đây là một trận chiến siêu cấp mà cô chưa từng thấy trước đây, và Neir nhận định rằng cô không có khả năng quấy rầy. Để không vướng vào cuộc chiến của họ, Neir từ từ di chuyển ra đằng sau một tảng đá và che giấu bản thân. Họ vung kiếm vào nhau như thế, nhưng không ai trong hai người bị thương. Nói về điều đó, Sorcerer King có vẻ có chút quá mạnh. Bộ não của Neir không thể tiếp tục với một Magic Caster có thể đấu một trận đấu kiếm ở mức độ này. Có phải ngài sử dụng loại ma thuật đáng kinh ngạc nào không nhỉ? Tất cả những gì Neir có thể làm quy cho một dạng ma thuật đáng kinh ngạc nào đó mà cô chưa từng nghe tới trước đây. Thậm chí vậy, nếu điều này tiếp tục, không nghi ngờ gì việc Sorcerer King sẽ thắng. Không, có phải ngài ấy dự định tạo ra trận chiến này vì điều đó? Undead không cảm thấy mệt mỏi, và họ sẽ không bị lay động trong trận chiến. Tất cả những điều này là bất lợi với Bisser. Bisser có vẻ đã nhận ra điều này, bởi vì gương mặt của hắn bắt đầu méo mó. Nếu hắn có vài loại át chủ bài nào đó, Neir bị sốc. Sorcerer King bất ngờ ném thanh gươm khổng lồ vào Bisser. Sau đó, một ánh sáng hình bán cầu xuất hiện xung quanh Bisser và chặn thanh gươm được ném tới. Bong bóng ánh sáng biến mất, và thanh gươm chỉ làm Bisser bị xước nhẹ. Điều này thật tệ. Neir chuẩn bị vội vàng lao tới từ đằng sau chỗ cô nấp. Hiện giờ Sorcerer King không có vũ khí. Hừ. Vào cùng lúc đó, một ngọn kích đen tuyền cuối cùng lại nằm trong tay của Sorcerer King. Bisser hẳn cũng cảm thấy như Neir. Mắt hắn mở to như cái đĩa. Ngươi không niệm chú đúng không? Ngươi làm nó như thế nào? Và thanh gươm mà ngươi ném đi đâu rồi? Ta đơn giản chỉ thi triển một phép thầm lặng thôi mà. Đừng lo về nó. Được rồi, thuộc hạ của ta đã dạy ta điều này, nhưng ta không quá tự tin vào kỹ năng của mình. Ta xin lỗi trước nếu ta kết thúc một cách vụng về nhé. Sorcerer King nâng cây kích thủ thế. Ông tỏa ra một cảm giác áp bức kỳ lạ. Những chiến binh thường có vũ khí yêu thích thì có thể loại giống giống nhau. Kiếm, rìu, chùy, hay những loại như thế. Sorcerer King sử dụng quán tính vung cây kích của mình. Ông tấn công chân của Bisser nơi khó để phòng thủ với một cú quét ngang. Đây là một kỹ thuật người ta chỉ có thể thực hiện với một vũ khí sắc dài. Ngay khi Bisser đâm thanh gươm của mình xuống thấp cố gắng chặn đòn tấn công, cây kích bất ngờ nảy lên. Nó là một đòn nhử. Đây là một chiêu thức đòi hỏi đến sức mạnh của cánh tay để thực hiện, nhưng Bisser nâng thanh gươm để chặn nó ngay lập tức. Như dự đoán, Sorcerer King có sở trường về kiếm, và ông ta không có vẻ thuần thục trong việc sử dụng kích. Trong khi ông có thể thực hiện những đòn tấn công một cách mẫu mực như sách giáo khoa, có vẻ có gì đó kỳ lạ về đòn đánh của ông, và thậm chí Neir cũng có thể chỉ ra bằng chính mắt cô. Sau khi chặn được quán tính của cây kích, Bisser nhảy lui sau. Sandstorm. Những hạt cát từ bên trong thanh gươm tỏa ra như một bức tường, lao tới Sorcerer King. Nó chắc chắn sẽ làm mất tầm nhìn của Sorcerer King hoàn toàn. Trong khi cô đang nghi ngờ liệu Sorcerer King có trong mắt hay không, tầm nhìn của một người hoàn toàn bị che khuất là một bất lợi cực kỳ lớn. Khóa thực thể, cú đánh sức mạnh. Một trong số đó là võ kỹ mà Neir chưa từng nghe thấy trước đây, trong khi cái còn lại là một kỹ thuật cao cấp, một đòn đánh mạnh sẽ đập để gây thêm sát thương. Sau khi sử dụng cả hai, Bisser xông lên, nhanh hơn cả trước. Sừng của Bisser với những họa tiết trang trí tỏa lên một ánh sáng dữ dội, và hắn ta trông như một ngôi sao băng. Yeah. Hừm. Sorcerer King bắt đòn đó bằng cây kích. Ha ha. Và rồi Bisser cười. Có tiếng kim loại va với mặt đất vang lên phía trước. Mắt Neir mở to. Có thể nào? Một đòn tấn công phân tách. Những đòn tấn công phân tách sẽ trực tiếp gây thiệt hại đến vũ khí của đối phương, nhưng sát thương gây ra bị ảnh hưởng rất lớn, bởi cả bản chất loại vũ khí và tiềm năng sát thương. Võ kỹ của Bisser chắc hẳn là có ý định tăng cường hai thuộc tính đó. Neir bắt đầu hoảng loạn, nhưng tiếp theo, cô đông cứng khi thấy Bisser nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to. Nó không bị hư hại gì. Bisser hét lên trong lúc sốc. Thứ vũ khí đó là cái quái gì vậy? Khi Bisser liền xiển rút lui, biểu hiện của hắn hoàn toàn thay đổi và không hề có ý định tiếp tục tấn công, Sorcerer King xoay cây kích, tạo ra một hình cung thật đẹp trong không khí. Chà, ta đã tạo ra món vũ khí này bởi ma thuật của mình, ngươi biết chứ? Sao mà nó có thể dễ dàng phá hỏng được? Nhưng những vũ khí được tạo bằng ma thuật thì rất mỏng manh, đúng không? Ồ, có vẻ như ngươi cũng có kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ với ma thuật tạo vũ khí, nhưng thật nguy hiểm khi nghĩ rằng thế giới rộng lớn chỉ có thế, đúng không? Nói cách khác, có những đối thủ có thể tạo ra những vũ khí mà ngươi không thể phá được. Sorcerer King thả cây kích ra. Cây kích biến mất, như thể nó đã tan chảy vào không khí. Nó hẳn cũng giống như những gì đã xảy ra với thanh cự kiếm lúc nãy. Sau đó, Sorcerer King làm một động tác nắm lấy, và bây giờ, ông có một thanh trường kiếm ở mỗi tay. Nào rồi, ngươi sẽ làm gì? Đừng nói với ta là đòn đánh đó là chiến lược tất thắng của ngươi nhé. Ngươi có thể giúp ta kiếm thêm kinh nghiệm không? Sorcerer King tiến tới trước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Nếu ngươi còn con át chủ bài nào, tốt hơn hết là ngươi nên nhanh chóng sử dụng chúng đi, được không? Ta không tốt bụng đến mức tha mạng cho những kẻ vô dụng. Phu, phu phu, ngươi đang nói gì vậy, Undead? Đúng vậy, ta rất ấn tượng bởi việc ngươi có thể hoàn toàn phòng ngự được đòn tấn công của ta. Làm rất tốt. Tuy nhiên, không phải là bởi vì ngươi bị ép phải phòng thủ sao. Ta biết ngươi sẽ không thấy mệt, vậy ngươi cảm thấy rằng ngươi có thể đánh bại ta nếu ngươi tiếp tục dồn ép ta. Hắn đã nhìn ra nó. Neia lại cảm thấy lo lắng. Thậm chí cô đã chú ý đến nó. Bisser, một chiến binh giỏi hơn cô rất nhiều, không thể nào không để ý điều đó. Ta hiểu rồi. Vậy đó là những gì ngươi nghĩ. Đúng vậy, ngươi đã đúng khi nghĩ như vậy. Nhưng không may, đây không phải là trường hợp đó. Sorcerer King giang tay ra và tiến đến gần. Những thanh kiếm của ông biến mất như làn khói. Coi chừng, Bisser đã đâm vào cơ thể không phòng thủ nhanh hơn Neia kịp hét lên. Và rồi, cái gì? Bisser điên cuồng, vung đi vung lại thanh kiếm của hắn. Tại sao? Tại sao? Đây là cái gì? Hắn hét lên với mỗi đòn chém xuống. Đó là bởi vì Sorcerer King không bị tổn hại mặc dù nhận tất cả đòn đánh. Như vậy, Bisser giơ tấm khiên của hắn và sử dụng võ kỹ. Nhưng, Sorcerer King vẫn đứng im không di chuyển dù bị một tấm khiên đập vào. Thay vì đó, nó khiến Bisser bật lui. Tại sao? Ta tại sao? Con người thường khó đọc được biểu cảm của bán nhân loại. Nhưng ngay lúc này thì rất dễ. Gương mặt hắn hiện giờ thể hiện nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Võ kỹ là kỹ thuật mà ta chưa biết. Có phải võ kỹ bắt nguồn từ những kỹ năng, hay chúng là ma thuật của chiến binh? Thậm chí đến tận bây giờ, ta vẫn không biết. Tuy nhiên, không phải ngươi cảm thấy khi ngươi chiến đấu với một đối thủ ngang tầm, chiến thắng có thể quyết định bởi kinh nghiệm và hiểu biết về võ kỹ. Đó là tại sao ta nhận đòn tấn công của ngươi trực tiếp. Tuy nhiên, ngươi đã trình diễn hết cho ta xem chưa đấy? Sorcerer King nhún vai một cách cường điệu, và cùng lúc ông ta tháo ra một trong 9 chiếc nhẫn mà ông đeo trên những ngón tay. Ông không làm gì khác. Đó là điều duy nhất Sorcerer King làm. Tuy nhiên một làn sóng đáng sợ bất thường và không khí lạnh lấp đầy xung quanh. Neia vội vã nhìn lên bầu trời. Cô hầu như đã nghĩ rằng mặt trời đã bị đóng băng và vỡ tan. Tuy nhiên, mặt trời vẫn ở đó, tỏa sáng rực rỡ. Vậy có thể sự lạnh lẽo này và luồng khí đen tuyền là thứ được giải phóng bởi Sorcerer King. Có thể nào chỉ một người có thể làm được như thế này? Đây là Sorcerer King. Đây là hình dạng thật sự của Magic Caster giết một đôi quân hàng vạn người. Và bây giờ có vẻ, không cần phải đánh với ngươi nữa. Ông ấy bước thong dong hướng về phía Bisser. Bisser, mặt khác, run rẩy bước lui một bước. Nó như thể bị đẩy lui bởi một áp lực vô hình tỏa ra từ Sorcerer King. Bisser có thể cảm thấy sự hiện diện bất thường sắc bén hơn Neia. Hắn rõ ràng hiểu rõ thực tế là Sorcerer King không phải là một đối thủ hắn có thể đấu. Các lông hắn dựng đứng lên đã chứng minh điều đó. Chờ đã. Không, đợi một chút. Tôi cầu xin ngài, chỉ đợi một chút. Bisser nâng tay phải lên và để thanh gươm đang cầm rơi xuống đất. Đầu hàng. Tôi đầu hàng. Hừm. Tôi có tin tức về Yanderbach. Nó thì sao? Nó hẳn sẽ rất hữu dụng, đúng không? Nó chắc chắn sẽ hữu dụng. Ta hiểu rồi. Còn nữa, thêm nữa. Ngài muốn chiến đấu với Yanderbach đúng không? Tôi mạnh hơn lũ con người. Tôi có thể thu xếp để mang bộ tộc tôi theo để giúp ngài đấu với Yanderbach. Tên khốn kiếp Yanderbach. Chúng tôi sẽ đi tiên phong. Nó thì sao? Ồ. Đợi đã, làm ơn đợi đã. Chưa hết. Nếu ngài muốn, tôi có thể cho ngài một phần, không, tất cả những kho báu mà tôi chiếm được. Đó hẳn sẽ đủ cho mạng tôi rồi, đúng không? Đó là tất cả à? Ngươi đã cầu xin xong chưa? Ồ, wow, ế. Bisser điên cuồng nhìn xung quanh, và rồi nhìn vào Sorcerer King thêm một lần nữa. Vâng. Không, không phải thế. Tôi còn nhiều nữa bên cạnh đó. Tôi có thể giúp ngài lấy bất kỳ thứ gì ngài muốn. Không, tôi nhất định sẽ lấy nó cho ngài. Thật đấy. Làm ơn hãy tin tôi. Hừm. thứ ta thực sự muốn thì ngươi sẽ không bao giờ có thể kiếm được đâu. Neir cảm nhận được sự bực bội trong giọng nói của Sorcerer King. Tự nhiên, Beezer, là người đối mặt với ông, hẳn phải cảm thấy mạnh mẽ hơn nữa. Chờ một chút. Nghiêm túc, chờ một chút. Hắn ta cười như một tên hèn mọn. Thái độ vương giả hắn thể hiện lúc vừa gặp mặt họ ở quảng trường đã không còn nữa. Tôi xin lỗi nếu tôi nói sai điều gì. Không, tôi vô cùng xin lỗi. Thật sự, đó là lỗi của tôi. Thật đấy. Vậy nó thì sao? Tôi, kẻ này cảm thấy, kẻ này có thể hữu dụng với ngài. Tôi đã ngu ngốc như thế nào khi làm đối thủ với một vị vua Undead vĩ đại. Vì vậy, nếu cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm, tôi sẽ, ngài sẽ không phải hối hận về nó. Beezer quỳ cả hai gối và chắp tay lại cầu xin sự thương xót. Một hình ảnh thật đáng thương. Nhưng Neir không nghĩ tất cả sẽ như thế. Không, cô đã chấp nhận rằng, đây là hành động thích hợp của một kẻ đối địch khi giáp mặt, với hình dạng thật sự của Sorcerer King. Cùng lúc, cô ngay lập tức nhớ lại những lời của Nagger họ đã gặp ở vương quốc Sorceros. Một người thông minh sẽ ngay lập tức quỳ xuống chân ông ấy và cầu xin sự thương xót. Như vậy, định mệnh của những kẻ không quỳ gối ngay là... Ta hiểu rồi. Ta muốn những người đã làm sai sẽ hiểu ra, và làm việc chăm chỉ để bù đắp sai lầm của họ. Vâng, đúng thế. Gương mặt của Beezer sáng lên sự vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui mừng đó tan vỡ ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu để ngươi trở thành thuộc hạ của ta, Estonza và Nick Ridu sẽ không vui. Còn nữa, để thoải mái, ta sẽ không lãng phí bất kỳ thứ gì như việc chỉ sử dụng hộp sọ đâu. Ta sẽ sử dụng toàn bộ mọi bộ phận của ngươi. Nào chết đi, Sorcerer King nói khi chỉ ngón tay xương sẩu. Không, tôi không muốn chết. Chờ đã, tôi cầu xin ngài. Làm ơn, tôi cầu xin ngài. Tôi vẫn có giá trị. Tôi sẽ đủ hữu dụng để làm ngài vui. Thật đấy, tin tôi đi. Tất cả mọi thứ sống rồi cũng phải chết. Khác nhau chỉ là sớm hay muộn khi họ gặp định mệnh của mình. Không, đừng nhìn tôi như vậy. Đừng giết tôi. Beezer đứng lên, và quay lưng bỏ chạy. Neir nhìn chằm chằm, lặng đi khi một sinh vật sống có thể chạy nhanh như thế nào khi cái chết sắp đến. Tuy nhiên, phép thuật của Sorcerer King vẫn nhanh hơn. Thật đáng chán đét. Không có gì xảy ra. Không có một vụ nổ lớn, không tiếng gầm thét của Seth. Beezer đơn giản chỉ ngã xuống quỵ xuống. Đó là tất cả. Nó thật xấu hổ về những thông tin. Nó như thế nào? Có phản đối gì không, cô Baraha? Không hề ạ, quyết định của bệ hạ thật sáng suốt. Thật sao? Vậy thì, đi tìm những thánh hiệp sĩ. Nói với họ ta đã chăm sóc thủ lĩnh của bán nhân tộc. Mặc dù, điều này khá tệ. Hết. Vol 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 3. Bắt đầu phản công. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.